Khanh thật hung hãn, Thái tử phi muốn đào hôn. Chương 48 đến 5. Góc truyện audio.com. Người tới, đem tiện tỳ áp xuống. Hoàng phủ Hiên quát lạnh, Ngự Lâm quân phi mau vào. Đi lại chỉnh tề, nghiêm chỉnh huấn luyện, thân thủ đem Thành Nhã dẫn đi. Thành Nhã nhanh đối với Đạm Thai Hoàng hô to, "Công chúa, Thành Nhã là oan uổng." "Công chúa, yên tâm, vào ngục giam bọn họ hỏi ngươi cái gì? Ngươi liền ăn ngay nói thật, đừng cho bọn họ tra tấn. Nếu ngươi là trong sạch, bản công chúa nhất định cứu ngươi đi ra." Đạm Thai Hoàng lạnh giọng hứa hẹn, "Dẫn đi." Hoàng phủ Hiên không kiên nhẫn quát lớn, "Dạ." Ngự Lâm quân kéo Thành Nhã liền đi. Thành Nhã nhìn Đạm Thai Hoàng, gật đầu, bị áp đi ra ngoài. Sự tình nháo đến một bước này, tự nhiên đã muốn xem như không thể vãn hồi. Đạm Thai Kích nghiêm mặt chắp tay, "Nếu như vậy, bản điện hạ cùng hoàng muội liền đi về trước, cũng tốt tra chân tướng, đưa vương muội một cái trong sạch." Thỉnh, Hoàng phủ Hiên đối Đạm Thai Hoàng lòng tràn đầy oán hận. Tự nhiên cũng không có cái gì hòa nhã duy nhất quân Kinh Lan. Xem xong trận khôi hài, nhàn nhàn mở miệng, "Bản thái tử cũng cáo từ." "Thái tử thỉnh." Hoàng phủ Hiên lúc này phất tay, cũng không lưu, ba người xuất môn, đi ra ba thước xa. Đạm Thai Kích chắp tay đối với quân Kinh Lan nói lời cảm tạ. "Vừa mới đa tạ Bắc Minh thái tử tương trợ." Quân Kinh Lan câu thần, mị mâu mỉm cười, "Vô phương, không quan trọng việc nhỏ mà thôi." "Nói sao?" "Đó cũng là vì hôn thê của bản thái tử." Đạm Thai Hoàng tuyệt đối không thừa nhận chính mình nguyên bản nghĩ muốn hảo hảo cảm tạ hắn. Nhưng nhìn hắn không đứng đắn, nhất thời cũng không có tâm tư cảm ơn. Bước đi liền đi, Đạm Thai Kích tâm tình nguyên liền trầm trọng. Thấy vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với quân Kinh Lan chắp tay tính nói lời từ biệt. Bay nhanh đuổi kịp, mà quân Kinh Lan đứng tại chỗ. Hai tay khoanh lại, cười nhìn bóng Đạm Thai Hoàng, miễn cưỡng nói, "Tiểu Tinh, ngươi nói ra lần này giúp hay không giúp nàng?" "Ngao ô, không giúp." "Ân, giúp." Cười một tiếng, thản nhiên dẫm trận tại chỗ. "Hồi cung, ngao nếu không nghe Tinh ra, còn hỏi tôi làm cái gì?" Đạm Thai Hoàng dọc theo đường đi đi theo Đạm Thai Kích trở về. Trong đầu nhưng vẫn vô ý thức quay về biểu tình Đông Lăng Thái Hậu lúc ấy. Biểu tình, là nhìn thấu sinh tử, hoàn toàn không có đem tánh mạng của mình để ở trong mắt. Trước đó vài ngày ở Quốc Yến thấy nàng, rõ ràng không có gì luẩn quẩn trong lòng sự khác thường tất có nghi vấn. Đông Lăng Hoàng Thái Hậu có lẽ biết cái gì? Đang nghĩ ngợi, vừa nhấc đầu, phát hiện chạy tới cửa, mà dọc theo đường đi, Đạm Thai Kích sắc mặt đều bình tĩnh, mắt thấy đã đến, hắn lạnh giọng đối với Đạm Thai Hoàng mở miệng phân phó. "Ngươi đi về trước, chuyện này ngươi không cần lo, vương huynh đến xử lý." Đạm Thai Hoàng cắn răng, chuyện này nàng là nhất định phải trông nom, Thành Nhã nha đầu kia đối nàng trung thành và tận tâm. Lần trước Hoàng Phủ Linh Huyên thả bọ cạp ở trong điện. Nha đầu kia sợ phải chết còn che ở phía trước. Nàng tại sao có thể mặc kệ. Nàng cũng không công nhiên cùng Đạm Thai Kích làm trái lại. Thuận miệng đáp ứng rồi một câu. Đã biết, dứt lời liền hướng tẩm cung đi. Đạm Thai Kích xem nàng như vậy. Liền biết mình nói nàng không có nghe vào. Khẽ lắc đầu, đối với hư không mở miệng phân phó. Đi chuẩn bị một chút, việc này nếu là không thể dài, liền hỏa tốc đưa công chúa quay về Mạc Bắc. Dạ, đưa công chúa đi, ngài thì sao? Trong hư không có người cung kính đáp lời, quay về lại nhịn không được hỏi một câu. Đạm Thai Kích xoa mi tâm, hít một hơi, hết thảy hậu quả bản điện hạ tới gánh vác. Nói xong, trở về trong viện ám vệ khó chịu, lại cuối cùng không có mở miệng mà bên này. Đạm Thai Hoàng trở về tẩm cung, càng nghĩ càng cảm thấy được Đông Lăng Hoàng Thái Hậu có thể biết những thứ gì. Cứ như vậy buông tha sơ hở, nàng không cam lòng, mắt thấy màn đêm dần dần hạ xuống. Nàng cũng rốt cục ngồi không yên, dự bị đi Đông Lăng Thái Hậu nơi đó nhìn xem, có lẽ sẽ tìm được chút manh mối. Trở mình từ cửa sổ đi ra ngoài, nhanh giấu ở trong bóng tối. Cũng đồng thời, Mẫn Tuệ sâu sắc phát hiện chung quanh sân, hơn một hơi thở, từng cái góc, đều coi như ẩn giấu một đôi mắt xem như vậy. Sân của nàng là bị Hoàng Phủ Hiên hạ lệnh theo dõi. Nhưng, thân là truyền nhân cổ võ thế gia thứ nhất, muốn đi ra ngoài, tự nhiên có biện pháp, ngồi xổm người xuống, ở góc tường bắt giữ một đống tảng đá, từng bước văng ra, sắp hàng tổ hợp, cuối cùng hình thành một cái sao sáu cánh, sau đó hướng trên mặt đất nằm, nhanh đánh một cái, chính là một cái chớp mắt, trong viện cảnh sắc ở nháy mắt biến ảo, nguyên bản một mảnh tối như mực, ngay lập tức biến thành một mảnh biển rộng, nước gợn cuồn cuộn, con thuyền đi xa, còn có hải âu trên mặt biển thượng bay qua, mọi nơi chỗ tối này bị Hoàng Phủ Hiên phái người tới giám thị. Đều không dám tin dụi hai mắt của mình, cảm giác mình xem hoa mắt, mà lúc sau, trong viện hết thảy đều khôi phục bình tĩnh như trước một mảnh tối đen. Như trước biến hóa kỳ lạ khó lường quả nhiên là nhìn lầm rồi. Mà Đạm Thai Hoàng giờ phút này, đã muốn thành công trốn thoát. Ẩn nấp thân hình đối nàng thực bình thường. Ở trận pháp, lại không có mấy người là đối thủ của nàng. Bất quá một cái thủ thuật che mắt, một bữa ăn sáng, một đường trốn trốn tránh tránh. Ẩn nấp thân hình tránh đi thị vệ. Tối nay gió có chút lạnh, cực kỳ giống tâm tình nàng. Bước đi sau một lúc lâu, vừa muốn chuyển biến đi lên Phượng Tường Cung. Lại rất xa thấy một đạo bóng dáng màu vàng, hướng mặt đông mà đi, cách chương.